Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 459, mời. Vừa mới tiến đến, liền bị yêu thụ đánh lén, từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ khác nhau, đợi đến gần thời điểm đột nhiên tập kích tới, tu vi thấp người hẳn phải chết không nghi ngờ, không nói rất thấp. Chí ít linh đan cấp bậc liền bị tùy tiện miểu sát. Đây là vừa mới tiến đến tình huống, không biết phía trước lại là tình huống như thế nào. Nơi này thật đúng là đủ tà môn, còn có yêu thụ tại cái này. Dịch Thiên Vân không để ý đến những này yêu thụ, tiếp tục đi vào bên trong đi. Lúc này mới vừa đi không bao lâu, lại là mấy căn bén nhọn nhánh cây hướng bên này tấn công mạnh mà đến. Đi theo hắn đều là ném một đám lửa đi qua, liền đem cái này yêu thụ cho nhẹ nhõm diệt sát đi. Cấp khác đều là linh đan kỳ tầng thứ, lấy được kinh nghiệm không cao không thấp, đối với trước kia tới nói rất không tệ, nhưng đối với hiện tại tới nói, điểm kinh nghiệm này liền quá ít, ngay cả điên cuồng hình thức đều chẳng muốn bạo phát đi ra. Bởi vì không phải liên miên xông lại, dạng này sẽ rất lãng phí điên cuồng giá trị, đổi lại trước kia đẳng cấp thấp điểm vẫn được, hiện tại vài phút điên cuồng giá trị đều muốn nổ tung. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có yêu thụ công kích đến, số lượng không nhiều, đều thắng ở đột nhiên, chuyện này với hắn mà nói thực tại không có ý nghĩa gì. Tu vi vẫn là quá thấp điểm, tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm đánh giết. Đây coi là cái thứ nhất nguy hiểm điểm, tại trên địa đồ đều tiêu xuất tới, tại tiếp tục thâm nhập sâu lúc, trên đường đi bắt đầu nhìn thấy chút thi cốt nằm xuống đất bên trên. Đại bộ phận bị hủ hóa rơi, thậm chí ngay cả xương đầu đều phải từ từ bị nơi này đất đai cấp thôn phệ. Một chút xíu ăn mòn, sau đó triệt để hóa thành phân bón, tại xuyên qua cái này âm trầm rừng rậm về sau. Đập vào mi mắt là một đầu rộng lớn trường hà, nhìn đen nhánh vô cùng, tựa như là một đầu mặc thủy sông giống như, chung quanh có cao ngất vách đá, bên trên mọc ra linh thảo cùng linh hoa. Dịch Thiên Vân quét mắt đi qua, phẩm cấp còn không thấp, cái này đều không phải là mấu chốt là nơi này rốt cục có thể nhìn thấy người. Hắn nhìn thấy từng đống tu luyện giả tại mình tạo thuyền, từ bên cạnh chặt đi xuống từng cây đại thụ, sau đó chắp vá thành một chiếc thuyền, nhìn chuẩn bị muốn qua sông đi qua, có tạo thuyền về sau, nương đến bên bờ liền bắt đầu lên trên bò đi, muốn hái tới mặt linh dược cùng linh thảo, 4, 5 phẩm cấp linh dược linh hoa. Đối bọn hắn mà nói sức hấp dẫn còn là rất lớn. Tổng thể tu vi đại bộ phận đều tại hóa đan kỳ tu vi. Linh đan kỳ tu vi đồng dạng có một ít. Hư linh kỳ cường giả ngược lại là không có. Hóa đan kỳ cường giả là biết bay, nhưng ở chỗ này cũng không thể phi hành. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được nơi này cùng bàn long động giống như. Muốn phi hành đều bị một cỗ lực lượng hung hăng ngăn chặn. Căn bản không có cách nào phi hành. Nếu có thể phi hành, bọn hắn còn biết thành thành thật thật tạo thuyền. Đã sớm một thanh liền bay qua. Nơi này thật đúng là đủ náo nhiệt. Dịch Thiên Vân liếc mắt bọn hắn. Ở chỗ này chia làm mấy đội. Giống như là thành tốp tới. Có nam có nữ, đều tại phối hợp với nhau tạo thuyền. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn không ít người chú ý lực tới, đều nhìn từ trên xuống dưới hắn, có vẻn vẹn mắt nhìn, liền không có đi để ý tới hắn, có thì là nhìn nhiều hắn vài lần, tốt nhất phía dưới đánh giá hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Tại hạ Nhậm Lương Thần, không biết huynh đệ, ngươi là muốn đi trước minh giới, vẫn là muốn ở chỗ này ngắt lấy phía dưới linh dược. Có chút đang quan sát hắn lúc, liền có người không chút do dự liền lên đến đáp lời. Đáp lời chính là trong đó một đội rất ít tu luyện giả. Những tiểu đội khác đều có 4-5 người, bọn hắn bên này chỉ có 3 người, cái này cũng có chút lúng túng. Tiến về minh giới, Dịch Thiên Vân nhìn lấy chào đón nam tử trung niên, tu vi tại hóa đan kỳ tầng 3 thủy chuẩn, không biết thuộc về cái nào cái tông môn. Tiến về minh giới a, vừa lúc chúng ta mấy người kia đều là cùng nhau đi tới minh giới. Mạo muội hỏi một câu, không biết bằng hữu tu vi cao bao nhiêu đâu. Nhậm Lương Thần mở miệng dò hỏi, bọn hắn nhìn không ra Dịch Thiên Vân tu vi cường nhược. Chẳng qua là cảm thấy rất trẻ trung, hóa đan kỳ cấp bậc. Dịch Thiên Vân đơn giản hồi đáp, Nhậm đại ca, ngươi cảm thấy hắn đáng tin cậy. Lúc này âm thanh chói tai từ bên cạnh bên trên truyền đến. Một cái chừng 30 tuổi nam tử đi tới, đối xử lạnh nhạt đánh giá Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhìn quá trẻ tuổi, liền cho người ta một cái rất không đáng tin cậy cảm giác. Tuy nói tướng mạo không thể kết luận, có chút tu vi cao, nhìn cùng người thiếu niên giống như, cái này cũng không phải là không có. Ở đây liền có nhìn 20 tuổi, trên thực tế niên kỷ sớm đã có cái 30 đến 40 tuổi trở lên. Không phải là cái gì người đều có thể tại 20 tuổi liền có thể đạt tới hóa đan kỳ tu vi. Cái này cùng nữ tính tu luyện giả, liền xem như 6-7-10 tuổi, như cũ nhìn cùng hơn 20 tuổi giống như, chỉ là tướng mạo tuổi trẻ, không có nghĩa là thọ mệnh có thể duy trì thật lâu. Một khi thọ mệnh sắp tới lúc, vô luận như thế nào đều không thể ngăn chặn già yếu tình huống. Cấp tốc liền sẽ trở nên già nua, nữ tính tận lực đem mình làm tuổi trẻ coi như xong. Nếu là nam tính đều làm rất trẻ trung, vậy liền để còn lại tu luyện giả cảm thấy phản cảm. Tựa như là tiểu bạch kiểm giống như, cái này mới có người cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Thật tình không biết đây mới là hắn số tuổi chân chính. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đều nói ra tu vi, Nhậm Lương Thần điểm một cái đầu, cảm thấy cái này tu vi rất hài lòng. Các ngươi không cần, chúng ta bên này muốn. Mặt khác một người trung niên nam tử cười đi tới, đối Dịch Thiên Vân mời nói, vị huynh đệ kia, đến chúng ta bên này a. Chúng ta đồng dạng là tiến về minh giới, cùng nhau đi tới không? Lưu Long, ngươi đây là ý gì? Ta có nói từ bỏ? Nhậm Lương Thần cau mày đầu, hắn bên này đều không có trả lời, bên kia liền đến cướp người, đương nhiên sẽ không cao hứng. U Minh Thông Đạo 10 phần nguy hiểm, có thể thêm một cái tính một người, trừ phi là phối hợp 10 phần mật thiết, không phải vậy đều chọn tìm thêm mấy người tổ đội, dạng này sẽ an toàn một điểm. Ngươi là không có nói qua, nhưng ngươi trong đội ngũ người nói qua. Lưu Long cởi mở cười nói, đến ta bên này đi, chúng ta bên này phi thường hoan nghênh ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Lưu Long bên kia đội ngũ, bên này ngược lại là hỗn tạp mấy cái linh đan kỳ tu luyện giả, tổng thể mà nói thực lực vẫn được, cũng không tính là kém cỏi, chỉ là nhân số quá nhiều, phản ngược lại không tiện hành động. Hắn càng khuynh hướng ít người hành động. Ta không có bài xích vị bằng hữu này ý tứ, chỉ là hỏi phía dưới đảm nhiệm ý nghĩ của đại ca mà thôi. Có vấn đề gì? Cái này mặt lạnh nam mặt không biểu tình, tựa hồ hắn bình thường nói chuyện đúng vậy loại vẻ mặt này. Nhìn quá lạnh, lạnh hồ, ngươi thật đúng là đủ lạnh. Ta khuyên ngươi hơi sửa đổi một chút tính tình của mình đi. Không phải vậy ngày nào ở bên ngoài bị giết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lưu Long lạnh lùng nhìn hắn một cái, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân nghĩ như thế nào. Dịch Thiên Vân hướng lạnh hổ nhìn bên này tới, chính là nói ra, đa tả vị bằng hữu này mời, ta vẫn là lựa chọn gia nhập bên này, thật sao? Vậy thì chúc người thuận buồm xuôi gió. Lưu Long khi nhìn đến Dịch Thiên Vân cự tuyệt mình về sau, chính là lạnh hừ một tiếng, không còn cho hắn sắc mặt tốt, xoay người rời đi. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, không biết xưng hô như thế nào đâu. Nhậm Lương Thần cười cười dò hỏi, tại hạ Dịch Vân, Dịch Thiên Vân trừ đi cái thiên tự. Mặc dù mình tên đầu không phải rất vang dội, nhưng có thể giấu giếm điểm càng tốt hơn. Nguyên lai là Dịch huynh, mời tới bên này, chúng ta còn tại tạo lấy tàu thuyền, cho nên hơi chờ một chút. Tạo tốt chúng ta cơ bản liền có thể xuất phát. Nhậm Lương Thần thái độ còn có thể cười giải thích nói, Lạnh Hổ hắn thái độ một mực dạng này, chớ nhìn hắn dạng này, vẫn là rất quan tâm người. Đúng vậy, ngữ khí thói quen dạng này. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có để ý, hắn đương nhiên đều đã nhìn ra, liếc mắt qua, bọn hắn hào cảm đối với mình độ cao bao nhiêu, liếc mắt liền nhìn ra tới. Trong đó Lạnh Hổ cùng Nhậm Lương Thần bên này, địch ý đối với hắn ngược lại là nhẹ nhất, còn lại trực tiếp không có độ thiện cảm có thể nói. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn gia nhập, nhất là cái kia Lưu Long, mang đến cho hắn một cảm giác không tốt lắm. Nhìn tìm nhiều người như vậy, ai đến cũng không có cự tuyệt, dạng này vẫn là ấn tượng không tốt lắm. Cảm giác nụ cười kia đặc biệt giả, nhất là tại cự tuyệt về sau, trong mắt xẹt qua một màn kia sát ý, bị hắn cho bắt được. Tâm cơ của người này tuyệt đối sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.